Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, phần 503. Chương 503 chương hồi 503 nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Toàn bộ quá trình bất quá mấy chớp mắt công phu, Nghiêm Mặc khiêng lấy sở hữu công kích. Nguyên Chiến phụ trách đoạt người. Nhưng cuối cùng hắn chỉ cướp được hai người, kia rách thành chủ làm việc điên cuồng. Thậm chí liền chính mình sinh tử đều không phải thực để ý. Ở Nguyên Chiến dùng ngọn lửa cầu tạp hướng hắn khi, hắn một phách cái trán tinh thạch, thân thể lập tức bị cốt giáp bao trùm. Nhưng hắn không có chống đỡ những cái đó ngọn lửa cầu. Thế nhưng cái thứ nhất động tác chính là đánh tới đoạt người, nên nói người này không hổ là làm gần 10 năm thành chủ vị trí sao? Lúc cần thiết chờ nhanh chóng quyết định đến dọa người. Hơn nữa Jack cũng không phải thật sự không màng chính mình sinh mệnh. Hắn chỉ là tin tưởng hắn bên người những cái đó thần cốt giáp chiến sĩ có thể đối phó những cái đó. Ngọn lửa cầu mà thôi, Nguyên Chiến đoạt lại Tịch Dương cùng hậu sư. Kỳ Hồng Chí lại dừng ở Jack trên tay, Nguyên Chiến đem Tịch Dương cùng hậu sư ném hồi Nghiêm Mặc bên cạnh. Muốn lại đem Kỳ Hồng Chí cứu ra, cũng đã chậm một bước. Hắn rất muốn đem người tàng xuống đất hạ lấy giảm bớt Nghiêm Mặc gánh nặng. Nhưng hắn đi vào Huyền Vũ Thành ngày đầu tiên liền thăm quá tòa thành này ngầm. Tòa thành này ngầm cũng không an toàn. Hắn thậm chí hoài nghi tòa thành này bản thân chính là một cái công phòng nhất thể thật lớn cốt khí. Hoặc là nói là từ số lượng đông đảo uy lực kinh người cốt khí tạo thành, Jack đã bị hắn thủ hạ thần cốt giáp chiến sĩ vây quanh lên. Đồng thời ba đường nhân thủ cũng đã tới trước mặt. Nguyên Chiến sợ nhiều hai người phải bảo vệ Nghiêm Mặc chống đỡ không được. Chỉ có thể từ bỏ cứu người mà sửa vì ứng đối đánh úp về phía bọn họ công kích đều dừng tay. Bố Hoa chạy đến. Xa xa mà la lớn, Rách cười lạnh. Đề cao thanh âm, bắt lấy kia mấy cái xúc phạm thần linh giả. Giết chết bọn họ. Hắc giác tộc Chát Đạt đại vu phái tới chiến sĩ không chút do dự ra tay. Bọn họ không phải nghe theo Jack mệnh lệnh, mà là bọn họ đến từ thần điện. Đối bản A thần nhất trung thành bất quá. Sở hữu xúc phạm thần linh giả ở bọn họ trong mắt đều không thể tha thứ. Ni Nhĩ Vương người chỉ độn hạ. Dẫn đầu thị vệ đầu lĩnh nghĩ tới Ni Nhĩ Vương yêu cầu tốt nhất bắt sống hai người mệnh lệnh. Thả Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc chặn bọn họ đệ nhất sóng công kích. Nguyên Chiến quay đầu lại bớt. Thời giờ hỏi Nghiêm Mặc. Người còn có thể duy trì bao lâu? Nghiêm Mặc cái trán có mồ hôi nhỏ giọt. Trong tay hắn các nắm hai quả cao giai nguyên tinh. Đủ ngươi xung phong liều chết một cái qua lại. Nguyên Chiến yên tâm. Đang muốn lại lần nữa vọt vào vòng vây cứu ra Kỳ Hồng Chí Kiệt. Mặc Mặc, ta đem những cái đó nho nhỏ người cứu ra. Thành chủ phủ trung bay lên không bay lên một cái thật lớn điểu thân, kia đại điểu hai chỉ móng. Vuốt thế nhưng dùng dây thừng triền một đống lớn mộc lung. Mà những cái đó mộc lung tác đến tất cả đều là vô giác tiểu hài tử. Rách ngẩng đầu, giữ tợn cười, cho ta công kích những cái đó lồng sắt. Tức khắc, hỏa tiễn, băng trì chờ đại lượng công kích toàn bộ nâng hướng không trung, cửu phong cánh mãnh phiến. Nhưng hắn mang theo như vậy nhiều nhu nhược tiểu hài tử khẳng định căn bản vô pháp nhanh chóng thoát ly, nếu không lấy hắn tốc độ, cực nhỏ có công kích có thể đuổi kịp hắn. Nhưng nếu hắn thật sự triển khai hăng hái, những cái đó mộc trong lồng tiểu hài tử nếu không một phút liền sẽ toàn bộ hít thở không thông. Kiệt, Mặc Mặc, cứu mạng A, Nghiêm Mặc tức giận đến la lên một tiếng. A Chiến, Nguyên Chiến bất đắc dĩ. Chỉ phải trước ngăn cản những cái đó thần cốt giáp chiến sĩ tập kích vô giác tiểu hài tử. Lập tức dùng sức một hiên. Thế nhưng sinh sôi sốc lên nắm lên mặt đất một tảng lớn mặt đất. Nắm lên kia phiến hoàn toàn từ màu đen cự thạch phô thành mặt đất liền hướng không trung vung. Sở hữu công kích toàn bộ rơi xuống kia phiến cự thạch thượng mà Nghiêm Mặc cũng không thể không. Phân ra lực lượng đi bảo hộ phi ở không trung cửu phong cùng những cái đó mộc lung, bàn A thần ở. Thượng, này vô giác nhân thật lớn sức lực. Có người nhịn không được kinh hô, ta càng tò mò hắn những cái đó năng lực rốt cuộc là đến từ cốt. Khí, vẫn là đến từ hắn ma lực. Đúng vậy, cái kia vô giác ma vu cũng thật là lợi hại. sở hữu công kích đều bị hắn chặn, không biết này hai người cốt nhục nếu dùng để luyện chế cốt khí, còn không bằng trực tiếp đem này hai người luyện chế thành cốt binh, đúng vậy. Cẩn thận, hòn đá rơi xuống, xem náo nhiệt người xui xẻo, bọn họ tưởng ngoài ý muốn, lại không biết Nguyên Chiến lỗ tai có bao nhiêu tiêm, nghe được có người đánh hắn cùng Nghiêm Mặc chủ ý, gia hỏa này sao có thể nhẫn được. Này vẫn là Nguyên Chiến không nghĩ lãng phí quá nhiều năng lượng ở bọn họ trên người. Nếu không những người này nơi nào là bị hòn đá tạp tạp liền tính đài thọ. Cửu Phong biết chính mình phi không xa. Thế nhưng mang theo những cái đó tiểu hài tử hướng Nghiêm Mặc bên này rớt xuống. Nghiêm Mặc lần đầu tiên đối Cửu Phong hành vi sinh ra câu oán hận. Này đó tiểu hài tử cái gì hầu hạ cứu không được. Làm gì một hai phải hiện tại đem bọn họ làm ra tới. Nhưng hắn căn bản vô pháp đem trách cứ nói ra. Chỉ có thể trách hắn trước đó không có dặn dò hảo. Chỉ làm Cửu Phong đi vào tìm người cứu người. Lại chưa nói thanh người nào có thể cứu người nào tạm thời đừng cử động. Cửu Phong tuổi rốt cuộc còn nhỏ. Phía trước thấy bọn họ thả ra thành vệ sở bị nhốt tiểu hài tử. Tự nhiên cho rằng đây cũng là bọn họ muốn cứu người được chọn chi nhất. Hơn nữa từ hắn có thể biến thân tiểu hài tử bộ dáng. Hắn nhiều ít đối nhân loại tiểu hài tử cũng nhiều điểm thân cận chi ý. Xem nhiều như vậy tiểu hài tử bị nhốt. Muốn cứu bọn họ ra tới cũng không kỳ quái. Cửu Phong đưa bọn họ đi bạch giác tộc chiến sĩ bên kia. Nghiêm Mặc giống to, Cửu Phong lập tức thay đổi phương hướng. Hắn cứu ra người. Nhưng hắn làm việc nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nhưng không tính toán quản này đó tiểu hài tử cả đời. Nghe Nghiêm Mặc nói làm đem nho nhỏ người phóng tới bạch giác tộc chiến sĩ bên kia. Hắn lập tức liền bay qua đi ném tay này. Bạch giác tộc chiến sĩ cùng thị thần nhóm khổ không nói nổi. Kia chỉ thật lớn người mặt chim bay đến bọn họ trên không. Móng vuốt buông lỏng. Liền đem những cái đó mộc lung toàn bộ hướng bọn họ ném đi, bên trong những cái đó vô giác tiểu hài. Tử phát ra kêu thảm thiết, tại như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ. Bạch giác tộc chiến sĩ cùng thị thần cũng không thể liền như vậy nhìn những cái đó tiểu hài tử rơi xuống, càng không thể làm mộc lung liền như vậy tạp đến bọn họ trên đầu. Chỉ có thể ý tưởng đem chúng nó toàn bộ tiếp được, còn hảo Cửu Phong ném lồng sắt khi tính độ cao. Liền tính những cái đó chiến sĩ cùng thị thần tiếp không được. Lồng sắt rớt đến trên mặt đất cũng quăng không chết những cái đó hài tử. Nhiều lắm chịu điểm vết thương nhẹ, Cửu Phong vứt bỏ tay nải. Hỏa tốc bay trở về Nghiêm Mặc bên người. Hắn còn chờ Mặc Mặc khen ngợi hắn đâu. Nghiêm Mặc tưởng tấu hắn. Giết chết kia chỉ ma điểu. Không, bắt sống. Cửu Phong vừa ra, thật nhiều người mục tiêu lập tức thay đổi. Chính là xem náo nhiệt đám người nhìn chằm chằm trên bầu trời kia tiếp cận 20 mét thật lớn hình thể. Cùng kia trương người mặt, đều lộ ra tham lam thần sắc. 20 mét hình thể căn bản không phải Cửu Phong lớn nhất dáng người. Chỉ là cái này hình thể tương đối phương tiện hắn mang ra những cái đó hài tử mà thôi, Nguyên Châu. Nhíu mày, hắn vốn dĩ không nghĩ nhúng tay. Nhưng Cửu Phong lộ ra chân thân. Còn đưa tới hữu giác tộc tham lam chi tâm. Nếu hắn chẳng quan tâm. Này chỉ tiểu chim non lộng không hảo thật sự muốn chết ở chỗ này hữu giác tộc nội tình nhưng không. Ngừng mặt ngoài bại lộ ra tới này đó. Hưu. Một thanh âm vang lên lượng hô lên từ Nguyên Châu trong miệng thổi ra. Mà này thanh hô lên cũng tương đương kỳ quái. Thế nhưng không có lập tức biến mất. Mà là càng rút càng cao. Thực mau liền như gió khiếu vang vọng toàn thành, bố hoa. Rách, ni nhĩ vương thị vệ đầu lĩnh, chát đạt đại vu thủ hạ, đều nghe được này thanh hô lên. Mà những người này cũng không đồng loạt nơi khác biến sắc trống trơn không. Chỉnh tề, vang dội tiếng bước chân đột nhiên từ thành chủ phủ bốn phương tám hướng vang lên, Nguyên Chiến đột. Nhiên thu hồi công kích, dùng nhanh nhất tốc độ lui về Nghiêm Mặc bên người, Nghiêm Mặc. Làm sao vậy? Nguyên Chiến trả lời không đầu không đuôi. Liệt khai, đất nứt. Nghiêm Mặc mới vừa quay đầu xem phụ cận mặt đất. Liền nghe được kia đều nhịp tiếng bước chân, Nghiêm Mặc không có thấy. Nhưng thành chủ phủ phụ cận còn không có rút lui người cùng tân tới rồi người lại tận mắt nhìn thấy. đến thành chủ phủ phụ cận đại lộ, mặt đất đột nhiên rạn nứt. Từ ngầm đi ra một liệt liệt thân xuyên trọng giáp cốt binh, chung quanh ầm ĩ cũng đột nhiên đình chỉ. Bao gồm giác thành chủ ở bên trong sở hữu hữu giác nhân công kích cũng toàn bộ dừng lại, loại này. Khác thường, làm Nghiêm Mặc không tự chủ được mà khẩn trương lên, Cửu Phong thu nhỏ lại thân thể rơi xuống Nghiêm Mặc trên vai, mà Cửu Phong có thể phóng đại lại có thể thu nhỏ lại đặc tính. Làm mắt thèm Cửu Phong người càng thêm mắt thèm, xem náo nhiệt trong đám người không ít người nhịn không được. Muốn gia nhập công kích vô giác nhân đội ngũ chung, Nghiêm Mặc tạm thời bất chấp cấp Tịch Dương cùng hậu sư trí thương, chỉ mở ra vô hình hộ thuẫn bảo vệ bên ta nhân viên. Bỗng nhiên, hắn ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn như thế nào đã quên đệ nhị phòng thí nghiệm. Lúc này cùng với mạo nguy hiểm phân ra năng lượng bảo hộ này hai người. Còn không bằng tiêu tốn 2.000 người tra giá trị đem hai người đưa vào đệ nhị phòng thí nghiệm. Nghĩ đến liền làm, Tịch Dương cùng hậu sư chớp mắt từ tại chỗ biến mất, Nguyên Chiến cùng Cửu Phong chú ý tới. Nhưng xem Nghiêm Mặc thần sắc bình thường, xuất phát từ đối tư tế đại nhân nhất quán tín nhiệm, liền cũng chưa mở miệng dò hỏi, lúc này, không biết là ai trước ngẩng đầu lên, một đạo kinh hô vang lên, là Nguyên Châu đại nhân. Thế nhưng là Nguyên Châu đại nhân, sự tình nháo lớn. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cũng thấy được từ nóc nhà, bước chậm mà đến Nguyên Châu. Vị này đạp nóc nhà cùng san bằng mà giống nhau, bố hoa nhìn đến Nguyên Châu. Đầu tiên là vui vẻ, sau cũng trở nên sắc mặt ngưng trọng, nguyên lai cốt quân thống lĩnh là ngươi. Rách thấp giọng tự, nói, đôi mắt rũ xuống, đáy lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, trống trơn không. Chỉnh tề tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mặt đất đều tựa truyền đến chấn động cảm, một loạt lại một loạt thân xuyên màu đen trọng giáp cốt binh rốt cuộc lộ diện. Trình vây quanh chi thế đem thành chủ phủ phụ cận tất cả mọi người vây vào vòng vây, Nguyên Châu cũng đi tới vòng chiến phụ cận. Hắn không có trước cùng hữu giác nhân nói chuyện, mà là huyền ngừng ở không trung, trên cao nhìn xuống mà đối Nguyên Chiến nói, nếu ta là ngươi liền sẽ không tiếp tục đánh tiếp. Này đó cốt binh tuy rằng là vật chết, nhưng chúng nó không sợ đau, cũng không sợ chết, sẽ không lui về phía sau cũng không sợ tàn phế. Trên người còn đều mang theo đại uy lực vũ khí, lại số lượng kinh người. Chỉ là kéo cũng có thể đem các ngươi kéo dài tới chết. Huống chi còn có những người khác, Nguyên Chiến không thích nâng đầu cùng người ta nói lời nói. Càng chán ghét bị uy hiếp. Nguyên Châu ngừng ở không trung có lẽ chỉ là thói quen, nhưng này cũng làm Nguyên Chiến càng thêm chán ghét sẽ phi điểu nhân. Sẽ bay không dậy nổi sao? Hắn sớm hay muộn một ngày cũng sẽ bay lên tới. Xem Nguyên Chiến không thèm nhìn hắn, Nguyên Châu sửng sốt, ngược lại nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc đảo không sao cả, đối phương đứng ở chỗ cao, ngẩng đầu nói, đem chúng ta người trả lại cho ta. Trận này giá tự nhiên liền không cần đánh, người còn cho ngươi. Các ngươi cần thiết rời đi Huyền Vũ Thành, cũng không được tiến vào mặt khác hai thành cùng Vương Thành. Nguyên Châu ở thực hành chính mình, thân là hữu giác nhân chức trách. Đương nhiên hắn chủ yếu mục đích vẫn là tưởng đem lực phá hoại cường đại Nguyên Chiến cấp đuổi ra. Thành trấn, mọi người, bao gồm ta lúc trước vào thành khi mang tiến vào vô giác nhân cùng nhau, chỉ cần bọn họ không chết, Nguyên Châu cùng Nghiêm Mặc bên này ở có kè mặc cả. Bên kia hữu giác nhân nghe được lại không muốn. Bọn họ cảm thấy bọn họ người đông thế mạnh, lại có cốt binh áp trận, đối phó này mấy cái vô giác nhân đã là dễ như trở bàn tay. Lúc này thả bọn họ rời đi, kia không được phóng thú về núi hậu hoạn vô cùng sao? Nguyên Châu đại nhân, bọn họ là xúc phạm thần linh giả. Bệ hạ đã hạ lệnh cần thiết bắt lấy bọn họ. Khụ, Chát Đạt Đại Vu cũng nói, những cái đó xúc phạm thần linh giả một cái đều không thể buông tha. Bố Hoa giơ tay, ý bảo phía chính mình người không cần nói chuyện. Rách thành chủ thần sắc mặc định, Nguyên Châu liếc hướng Ni Nhĩ Vương thị vệ đầu lĩnh cùng Chát Đạt Đại Vu chiến sĩ, nhàn nhạt nói, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể bắt lấy bọn họ? Đương nhiên, một vị cao cấp thị thần nói, Nguyên Châu bị phản bác cũng không sinh khí. Vậy các ngươi tính toán trả giá bao lớn đại giới tới bắt trụ này hai người? Chúng hữu giác nhân đều có điểm không rõ Nguyên Châu ý tứ. Kia hai cái liền tính là ma chiến sĩ cùng ma vu. Nhưng trọng giáp cốt binh đều xuất hiện. Còn sợ chảo không được bọn họ sao? Nguyên Châu tự hỏi tự đáp. Nửa cái thành hữu giác nhân không biết có đủ hay không? Ân, khả năng không đủ. Nếu này hai người thật sự không quan tâm mà nổi điên lan lộn. Một tòa thành khả năng đều không đủ bọn họ hủy diệt. Hơn nữa kia chỉ nghịch ngợm gan lớn tiểu chim. Non, tấm tắc, Nguyên Châu đại nhân, ngài đang nói cái gì? Ngài như thế nào có thể? Không muốn chết liền câm miệng của ngươi lại. Nguyên Châu đối nói chuyện hắc giác thị thần một chút đều không khách khí. Hắn ngược lại đối Rách thành chủ nói. Rách thành chủ, ta chức trách là hộ vệ tam thành cùng vương thành hoàn chỉnh. Nếu lại tùy ý các ngươi đánh tiếp, mặt khác thành không nói. Huyền Vũ thành tám phần sẽ giữ không nổi. Mà ta cũng không hy vọng nhìn đến như vậy kết quả. Giao người đi, Rách thành chủ ý bảo vây quanh hắn thần cốt giáp chiến sĩ tản ra. Chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi nói, bọn họ là xúc phạm thần linh giả, các ngươi có thể ở ngoài thành đánh. Đánh thành cái dạng gì ta đều sẽ không quản. Nguyên Châu một bước không lùi, Rách thành chủ trên. Mặt hiện lên một mặt nụ cười giả tạo. Hắn khom lưng từ còn thiêu đốt chậu than chung nắm lên một cây củi gỗ. Mãnh mà hướng nằm trên mặt đất Kỳ Hồng Chí trên mặt nhấn một cái, a a a. Hôn mê trung Kỳ Hồng Chí ngạnh sinh sinh bị lạc đến phát ra kêu thảm thiết, nghiêm mặc hai mắt. Nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nguyên Châu cười rộ lên. Đối Rách thành chủ nói. Đây là ngươi hồi đáp. Rách thành chủ một chân đạp lên Kỳ Hồng Chí trên mặt. Dùng mũi chân một chút nghiền áp. Hắn cũng đang cười. Bất quá tươi cười quỷ dị lại oán độc. Đúng vậy, đây là ta hồi đáp. Ngươi có phải hay không đã quên ta là ai? Ta là Huyền Vũ thành thành chủ. Là hiện tại hắc giác tộc tộc trưởng. Ta muốn giết mấy cái vô giác nhân. Vẫn là xúc phạm thần linh giả. Ta đảo muốn nhìn ai dám ngăn trở ta. Đừng nói cái này tiện nô. Chính là kia hai cái vô giác nhân. Ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Chát đạt đại vu thị thần cũng vào lúc này nói xen vào. Nguyên Châu đại nhân, thỉnh ngài làm rõ ràng ai là địch nhân. Hiện tại xúc phạm thần linh giả liền ở chúng ta trước mặt. Người hẳn là trợ giúp chúng ta cùng nhau bắt lấy bọn họ. Đúng vậy, còn có kia chỉ ma điểu. Một cái đều không thể buông tha. Xem ra tưởng hòa bình giải quyết là không có khả năng. Nguyên Châu than nhẹ, hắn căn bản không để bụng một cái vô giác nhân. Nhưng nghe đến còn có người đánh tiểu chim non chủ ý. Lập tức một bĩu môi, lại xoay mặt vừa thấy nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến biểu tình. Lập tức nói, các ngươi muốn động thủ có thể, nhưng không chuẩn bốn phía phá hư. Nguyên Châu lời nói còn không có nói xong. Nghiêm mặc đã bảo, nhân tâm đều có thiên lệch. Lần này cần cứu ba người tuy rằng mỗi một cái hắn đều không nghĩ từ bỏ. Nhưng Kỳ Hồng Chí là hắn nhất tưởng cứu một cái. Kỳ Hồng Chí người này lời nói không nhiều lắm. Thậm chí không có gì tồn tại cảm, nhưng làm việc đặc biệt kiên định, đối hắn trung tâm càng không trộn lẫn một chút hơi nước. Hắn thậm chí tính toán đem Kỳ Hồng Chí mang về Cửu Nguyên, hiện giờ rách như thế khinh nhục làm nhục. Kỳ Hồng Chí, liền cùng đương trường đánh hắn mặt không có nhị dạng. Tổ thần tại thượng, lấy ta chi năng lượng hiến tế, nguyện ta đạt được không gian chi lực, xé rách sở hữu ngăn cản ta địch nhân. Giờ khắc này, Nghiêm mặc tiến vào vô địch trạng thái, mà hắn trong đầu hiếm thấy xuất hiện huyết hồng đếm ngược con số. Hắn chỉ có 60 giây. A chiến, cửu phong, sở hữu ngăn trở chúng ta địch nhân, giết không tha, thanh âm chưa dứt, Nghiêm mặc đã dẫn đầu sát hướng rách. Thân thể hắn bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên biến mất, mỗi lần xuất hiện cùng biến mất đều sẽ xuất hiện một đạo không gian cái khe. Mà sở hữu đụng tới không gian cái khe người tất cả đều bị xé rách. Răng rắc, giam cầm Nguyên Chiến linh hồn gông xiềng bị hoàn toàn mở ra. Vị này sát tính vốn là rất nặng, dã man người rốt cuộc có thể sát cái thống khoái. Giống, Nguyên Chiến từ bỏ dùng cốt khí làm che đậy. Hai chân mãnh mà bước vào đại địa, ầm ầm ầm. thành chủ phủ phụ cận mặt đất bắt đầu chấn động, thần A. Địa chấn, đại địa ở tức giận. Nguyên chiến tay vừa nhấc, phụ cận sở hữu miệng giếng cùng ra thủy khẩu liên tiếp mà phát ra, phanh phanh phanh thanh. Từng đạo dòng nước sông thẳng không trung. Này đó dòng nước ở đầu đường tập kết, đảo mắt liền ngưng tụ thành cao cao đầu sóng, đánh sâu vào. Bàn tay to huy hạ, cuồn cuộn sóng gió mãnh liệt đánh tới, sở hữu muốn động thủ cùng đang ở động thủ hữu giác nhân đều. Không có nghĩ đến tập kích sẽ từ phía sau mà đến. Thật lớn đầu sóng đụng phải bọn họ thân thể, cũng bao phủ bọn họ. Chính là, này còn chỉ là bắt đầu. Uy, không cần quá phận, Nguyên Châu muốn ngăn cản Nguyên Chiến. Nhưng không đến một giây, hắn liền lớn tiếng mắng lên. Đáng chết, thật đúng là ma vu. Ta coi khinh ngươi, nguyên lai ngươi mới là lợi hại nhất cái kia. Ngươi thế nhưng có thể sử dụng không gian chi lực. Nguyên Châu mắng, lập tức nhanh chóng lui về phía sau, những cái đó cốt binh cũng ở có trật tự lui về phía sau. Lại không lùi, bọn họ liền phải lâm vào vô tận vũng bùn chúng. Chung quanh không gian không xong, ai cũng không biết cái kia ma vu sẽ chiều nơi nào công kích. Thông minh như Nguyên Châu như thế nào sẽ chủ động đụng phải đi tìm chết. Bọn họ nhân diện côn bằng tộc lại lợi hại, cũng vô pháp cùng không gian chi lực chống lại. Mặt khác hữu giác nhân còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ biết hai cái vô giác nhân công kích bọn họ. Nhưng lũ lụt cùng đột nhiên sụp xuống kiến trúc chấm đất mặt đã làm cho bọn họ sứt đầu mẻ chán. Nào còn có thời gian dỗi đi chú ý kia ma vu. Bố Hoa là chạy tới trong đám người ly đến xa nhất một đám. Bọn họ này một đám bởi vì khoảng cách duyên cớ đã chịu tổn thất cũng nhỏ nhất. Mà thành chủ phủ và phụ cận liền thảm, giây lát gian đã biến thành đại dương mênh mông, không cần kỳ quái dòng nước như thế nào không có. Chảy xuôi đi ra ngoài, này phiến thổ địa tất cả đều cấp làm cho hạ hãm. Đáng sợ nhất chính là, đại dương mênh mông đang ở biến thành đầm lầy. Biết bơi người mới vừa toát ra đầu đã bị bùn lầy hút lấy thân thể, hữu giác chiến sĩ cùng thị thần. Nhóm luống cuống. Lúc này ai cũng không rảnh lo công kích địch nhân. Tất cả mọi người đang liều mạng tự bảo vệ mình tự cứu. Có người thật vất vả thoát ly mặt đất bay lên trời. Chính là Cửu Phong đã sớm chờ ở nơi đó. Phốc phốc phốc, hô, lưỡi dao gió xoáy, bức cho bay lên trời người lại đi xuống rớt. Nguyên Châu ra mặt run rẩy. Này mấy cái hỗn đản, thật đương hắn không tồn tại có phải hay không? Lại kiêu ngạo hắn liền ra tay lạp. Bất quá trước chờ cái kia Mặc Vu kiệt lực lại nói. Hiện tại ai tới gần hắn ai xui xẻo. Nghiêm Mặc sử dụng nguyện lực cho chính mình giao cho không gian chi lực. Bất quá là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đột phá vòng vây cứu ra Kỳ Hồng Chí. Nhưng hắn dù sao cũng là lần đầu tiên sử dụng loại này lực lượng. Ngay từ đầu cũng không thuần thục. Khó tránh khỏi sẽ có hướng quá mức hiện tượng xuất hiện. Nhưng vài lần điều chỉnh sau, hắn rốt cuộc thoáng nắm giữ lực độ, lại một lần lắc mình, hắn đã tới rồi rách bên người. Này ma vu như thế nào sẽ nhanh như vậy liền sấm đến trước mặt hắn. Rách mở to hai mắt, hắn vừa rồi còn nhìn đến kia Mặc Vu đứng cách hắn ước chừng có 7-80 mễ địa phương. Hắn phía trước còn chắn như vậy nhiều thân cốt giáp chiến sĩ. Bất quá rách người lạn bản lĩnh không lạn. Nhìn đến Nghiêm Mặc đột nhiên xuất hiện, cũng không lui lại ngược lại trực tiếp dùng cánh tay phải cốt giáp thượng trang bị cốt đao bổ về. Phía Nghiêm Mặc thân thể nhoáng lên, bắt lấy Kỳ Hồng Chí ném nhập đệ nhị phòng thí nghiệm. Đồng thời phản thân nhằm phía rách trên mặt hiện lên cười dữ tợn. Liền tính này ma vu có hộ thuẫn hộ thể lại như thế nào? Trên tay hắn có một cái cốt khí. Là đương đại lợi hại nhất cốt khí đại sư thân thủ chế tác phệ có thể cốt. Mặc kệ là ai, chỉ cần hắn dựa năng lượng tới chống đỡ chính mình năng lực. Chỉ cần tiến vào hắn phệ có thể cốt công kích phạm vi. Hắn là có thể làm đối phương năng lượng ở vài giây gian toàn bộ bị cắn nuốt. Mà đã không có năng lượng chống đỡ hộ thuẫn ma vu. Gần, càng gần, hắn phệ có thể cốt công kích phạm vi chỉ có nửa thước. Nhưng đã cũng đủ, hắn trước kia dựa này chỉ cốt khí không biết âm bao nhiêu người. còn giết chết nhiều ít tới ám sát hắn thích khách cùng sát thủ. Cái này vô giác ma vu cũng sẽ không ngoại lệ. Suy, di, rách cúi đầu, hắn cảm giác được có cái gì xuyên qua thân thể hắn, không phải cảm giác. Hắn tận mắt nhìn thấy đến cái kia mặc vu hướng hắn xông tới. Sau đó liền như vậy đâm tiến trong lòng ngực hắn. Sau đó xuyên qua thân thể hắn. Sao có thể, rách thân thể mặt ngoài thần cốt giáp bỗng nhiên vỡ ra. Rách cảm thấy chính mình trong cơ thể lạnh buốt. Hắn cúi đầu muốn thấy rõ chính mình thân thể ra cái gì biến cố, đương. Rách trong tay nắm phệ có thể cốt rớt đến trên mặt đất. Tùy theo, hắn tả nửa người cũng đi theo té ngã, rách thành chủ hữu nửa người tại chỗ đứng thẳng một lát. Hắn mắt phải còn chớp chớp, tựa hồ ở nghi hoặc thân thể của mình như thế nào liền nứt ra rồi, phanh. Theo nội tạng hoạt ra, rách thành chủ hữu nửa người cũng ngã xuống trên mặt đất thành chủ. Nguyên Châu rốt cuộc quyết định ra tay, lại không ra tay, Huyền Vũ Thành thật sự phải bị hủy thượng một nửa. A Chiến, Cửu Phong, đi, Nghiêm Mặc xông tới bắt lấy Nguyên Chiến, mang theo Cửu Phong cùng nhau, từ tại chỗ biến mất. Kiệt, Cửu Phong lịch kêu còn ở không trung chấn động, nhưng hai người một chim sớm chạy trốn liền bóng dáng cũng chưa. Hết chương.